Chương 247 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm thánh không gian. Huyền kiếm đỉnh núi, vài tên điều khiển phi kiếm lão giả núi phụ đỉnh bay ra, rơi vào kiếm trũng bầu trời, một người trong đó vuốt râu cười nhạt nói, ngày năm nay đệ tử đều là các nơi đỉnh cấp thiên phú đệ tử, nên có kinh hỷ. Hy vọng như thế chứ. Triều Thiên Tông Hồng Thiên tuyệt đối chúng ta áp lực quá cường đại, Nam Thiên Vực trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả, thực lực đã đạt đến chiến hoàng cảnh giới. Đây cũng không phải là dùng thiên tài liền có thể hình dung rồi. Một danh lão người lông mày khóa chìm, một gã khác nữ trưởng lão, khẽ nói, thì Hồng Thiên Tuyệt là Triều Thiên Tông chủ Hồng Thiên Sát Nhi Tử, hắn lợi hại không phải kiếm, cũng không phải thiên phú tiềm lực, mà là huyết mạch. Ta nghe nói trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một loại cường hãn vô cùng huyết mạch, tuổi không qua 20 tuổi thì đến được chiến hoàng cảnh giới, nếu như không có thần bí huyết mạch trợ giúp, không thể nào làm được. Ai, ê đừng nói những thứ này. Chúng ta nhìn xem năm nay có cái gì đặc thù đệ tử đi. Hay là, nói không chắc này 10 vạn đệ tử ở trong có 1-2 cái so với Hồng Thiên Tuyệt còn muốn đột nhiên đâu này. Mấy tên trưởng lão nhìn kiếm trũng bên ngoài những kia đệ tử, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt, mấy trăm ngàn năm lịch sử ở trong cũng không có người có thể ngang hàng, toàn bộ Nam Thiên Vực, không có người nào thiên phú có thể cùng Hồng Thiên Tuyệt so với, bọn hắn đối này 10 vạn đệ tử hy vọng cũng bất quá là nói một chút mà thôi, trong lòng đều rõ ràng. Không người nào có thể so được với Hồng Thiên Tuyệt chỉ là. Bọn hắn cũng muốn tìm tới như vậy một. Hai tên thiên phú không tệ đệ tử, ít nhất có thể đem tông môn sĩ khí tăng lên bởi vì, tại Nam Thiên Vực trong, Triều Thiên Tông, Hồng Thiên Tuyệt cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, không chịu nổi mạnh mẽ, nhìn phía dưới những kia đệ tử như ông vỡ tổ dùng hết kiếm trũng bên trong, bọn họ tứ tên trưởng lão trên mặt mang theo cười khổ, một người trong đó cười khổ nói, ý ai? Nhìn dáng dấp năm nay so với trước năm càng kém nha. Năm ngoái tốt xấu còn có một cái Chu Thiên Vũ chống đỡ tình cảnh, năm nay e sợ, nếu như người người cũng giống như Chu Thiên Vũ như thế, vậy chúng ta Huyền Kiếm Tông cũng đủ để cùng Triều Thiên Tông chống lại. Chu Thiên Vũ đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến kinh người cảnh giới, hắn đã là thiên tài trung thiên tài, coi như là toàn bộ Nam Thiên Vực có mấy người có thể so sánh nhà. Chu Thiên Vũ này cái đệ tử hảo hảo bồi dưỡng, tương lai vấn đỉnh chiến hoàng cảnh giới vẫn không có vấn đề, ít nhất cũng có thể là Huyền Kiếm Tông kiếm được điểm bộ mặt. Bốn người đối năm nay khảo hạch đệ tử có chút thất vọng bởi vì những này đệ tử chỉ biết khảo hạch, thậm chí rất nhiều người liền kiếm trũng là cái gì đều không rõ ràng, nhìn người khác một đầu vọt vào, cũng là đi theo vào kiếm trũng, kiếm chi phần mộ, chính khi bọn họ thất vọng lúc rời đi, này danh nữ trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên cả kinh, nói, kê chờ đã, ngươi xem này cái thiếu niên đang làm gì? Cái nào? Nữ trưởng lão chỉ vào yên lặng đứng ở nơi đó Long Phi, lúc này Long Phi trong tay nhặt lên một cái cành cây nhỏ. Ba người kia nhìn sang, một tên trưởng lão bi vi nói ra, thì hẳn là không chen vào được đi. Một gã khác trưởng lão nói ra, thì không giống. Ngươi xem hắn hai mắt nhắm lại, như là tại lĩnh ngộ cái gì như thế. Ách! Hắn đang nhìn cái gì? Hắn đang ngó chừng trên hang núi kiếm trũng hai chữ, lẽ nào? Đột nhiên, bốn người nhìn nhau, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, gần như cùng lúc đó nói ra, rồi lẽ nào hắn lĩnh ngộ được cái gì sao? Bốn người ngừng thở lẳng lặng nhìn Long Phi, nội tâm vô cùng căng thẳng, thật giống như đã đến thời khắc sống còn như thế. Long Phi tâm thần oanh một tiếng vang thật lớn, lập tức, Long Phi nhặt lên trên đất một nhánh cây, hai mắt bi vi hợp lại, cũng tại này một trong phút chốc hắn tâm thần chịu đến một loại nào đó mãnh liệt sức mạnh hấp dẫn. Long Phi từ bỏ khống chế, lực lượng tinh thần cũng vèo một tiếng, trực tiếp tiến vào kiếm trũng hai chữ ở trong, bạch. Bạch kiếm thức. Bạch. Liêu kiếm thức. Phá kiếm thức ghệ độc cô cửu kiếm triển khai ra tại, hoàn toàn không khỏi Long Phi khống chế, không kìm hãm được đem kiếm pháp triển khai ra, tại thi triển ra đồng thời hắn trong đầu không ngừng xuất hiện kiếm trũng hai chữ sắc bén, loại này sắc bén như là cử trọng nhược khinh, lại như là lực rút sơn hà, kinh đào hải lãng, lại xuất hiện tĩnh như si xuôi, không có chút rung động nào, rất kỳ quái, ở đây là cái gì? Long Phi không kìm hãm được vấn đạo, ở đây là nơi nào? Đây là kiếm thánh không gian. Ngươi là cho đến tận này cái thứ nhất tiến vào kiếm thánh không gian người. Trong hư vô một đạo hùng hậu, như là trăm vạn năm đều không có phát xuất thanh âm người phát ra già nua thanh âm, vô cùng đặc biệt để kiếm thánh không gian. Long Phi tâm trung cả kinh, để kiếm thánh đại sư ta ngược lại thật ra rõ ràng, thế nhưng còn không biết hắn có cái không gian. Khụ khụ khục, ở nơi này mặc dù là kiếm thánh không gian, ta cũng họ Dịch, nhưng không phải là cái gì đại sư, mà là kiếm thánh. Tiểu tử. Ngươi có thể mở ra kiếm thánh không gian, nói rõ ngươi có phi thường đặc biệt tiềm chất, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cao hơn người thường, ta ở nơi này trăm vạn năm liền ngay cả đệ nhất huyền kiếm tông tông chủ cũng chỉ là mang theo một cái tuyệt thế thần kiếm rời đi, mà vô pháp mở ra kiếm thánh không gian, ngươi mở ra, ngươi rất đặc biệt. Huyền kiếm tông đệ nhất tông chủ. Tuyệt thế thần kiếm, nhìn dáng dấp truyền thuyết là có thật a. Long Phi lập tức cười hì hì nói, rê tiền bối, huyền kiếm tông tông sư không có mở ra kiếm thánh không gian đạt được một cái tuyệt thế thần kiếm, ta mở ra kiếm thánh không gian phải hay không có thể được đến 10 thanh tuyệt thế thần kiếm khen thưởng à? Wait. 10 thanh, quá hưng phấn. Một cái cho Kiều Kiều, một cái cho Liễu Lạc Khê, một cái cho Diệp Tử Yên, một cái cho Tiếu Điềm Điềm, trên bả vai khiêng hai cái, vác trên lưng hai cái, cầm trên tay hai cái, 10 thanh tuyệt thế thần kiếm, đánh không thắng ngươi. Lão tử dùng thần khí đập chết ngươi, khung cảnh này quả thực quá lạp phong. Long Phi bắt đầu đắc ý oai oai lên, kệ không được. Một cái hối đoái tích phân được rồi. Lại đi trảo đầu nguồn kim long gì gì đó, ngày ấy tử thì càng thêm sảng khoái oai oai rồi. Long Phi lại hưng phấn, một pháo miểu sát kim long sự tình khiến hắn vô cùng hoài niệm, rút thưởng hệ thống quá kích thích, liền ở hắn oai oai đến cưới vợ Bạch Phú Mỹ nhóm, đi hướng nhân sinh đỉnh phong thời điểm, kiếm thánh bỗng nhiên hét một tiếng, nói, kệ tuyệt thế thần kiếm đã không có. Sau đó, Long Phi đẹp mộng phá nứt ra, nghi hoặc hỏi, ở ngươi là kiếm thánh A, không có tuyệt thế thần kiếm khẳng định có những khác càng tốt hơn thần khí, lúc này mới phù hợp ngươi thân phận của kiếm thánh A, ta nói có đúng không? Cho dù không có tuyệt thế thần kiếm, ngươi cũng cho ta đến A tuyệt thế thần đao cái gì A? Kiếm thánh nói, y không có. Long Phi có chút không sảng khoái, kẻ tốt xấu là ta mở ra kiếm thánh không gian, dù sao cũng nên có một ít cái gì khác kiếm chứ. Cho dù không là thần khí, những khác cũng được, hối đoái tích phân cũng tốt a, nhưng mà kiếm thánh nói, kẻ ta chỗ này đã không có bất kỳ kiếm. Long Phi hai mắt nghiêng mục đích theo dõi hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào, một động bất động, nhìn chăm chú có tới 10 phút, kẻ ngươi có không có cảm giác được thật không tiện. Hiện tại dù sao cũng nên cho ta ít đồ chứ. Kiếm thánh nói, y hoàn toàn không có. Long Phi hai mắt đảo một cái, trực tiếp nói, kẻ còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa. Số từ 1828.